Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 581, chương 67, duy trì liên tục mộng bức Tiểu Y Tiên. Nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Y Tiên sắc mặt trắng bệch, chu vi đại thụ trên tất cả đều là hợp viên. Những hợp viên đó qua lại ở cây mây trong lúc đó đung đưa tới lui, đưa nàng cùng Cổ Mặc Nhi vây quanh ở bên trong. Một ít hợp viên càng là đứng ở to cành cây to trên, không chút nào che giấu biểu diễn dục vọng của bọn nó đặc thù. Tiểu Y Tiên trắng bệch sắc mặt trở nên ửng đỏ, có chừng cánh tay trẻ nít lớn nhỏ đồ chơi kia, để cho nàng cảm giác sâu sắc ác tâm. Còn có thể làm sao? Nước đến thành chặn thôi. Kurumi quay đầu nhìn thoáng qua, bảo vệ tốt chính mình, tận lực không phải phải rời đi nơi này. Tiểu Y Tiên trong lòng căng thẳng, vậy ngươi, còn chưa nói xong, nàng liền thấy khắp bầu trời kim sắc hỏa tuyến bay lượn. Tấn công mà đến hợp viên bị phân cách thành một khối lại một khối cháy đen vật thể. Tiểu Y Tiên mở to hai mắt, những thứ này hợp viên ít nói có đấu giả thực lực cấp bậc. Chớ đừng nhắc tới thủ lãnh kia Chi Lưu, càng là đạt tới đấu sư cảnh. Nàng đột nhiên nghĩ tới Cổ Mặc Nhi đại thể thực lực, sau đó ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Thời gian dài bị hợp viên truyền thuyết dọa hỏng Tiểu Y Tiên, dĩ nhiên vô ý thức quên mất bên người có vị đại cao thủ. Ánh mắt lạc hướng vị kia người xuyên quần đen, khí chất cao nhã thiếu nữ. Tiểu Y Tiên cảm thấy việc này cũng không trách nàng, mà là Cổ Mặc Nhi bản thân quá mức có lừa dối tính. Nếu như nàng không nói, lại có ai sẽ đem biết được nàng thực lực như thế nào? Mọi người đầu tiên mắt, chỉ sợ là bị dung mạo của nàng hấp dẫn, nhìn lần thứ hai bị tức chất hấp dẫn, nhưng người nào lại sẽ hướng trên thực lực muốn? Huống chi đấu khí đại lục thực lực vi tôn, mà nữ tính lại là thế yếu quần thể, mọi người thường thường lấy vào trước là chủ thói quen, để phán đoán người khác ấn tượng đầu tiên, mà Cổ Mặc Nhi, trong 10 người có 9 người, đều là bị nàng dung mạo hấp dẫn a. Cây trong rừng dưới bắt đầu, than đen mưa, Tiểu Y Tiên không có có tâm tình đi tính toán ma hạch tổn thất các loại. Trong ánh mắt phản chiếu lấy Cổ Mặc Nhi thân ảnh, huyễn tưởng chính mình nếu có thể có như thế thực lực, thật là tốt biết bao. Siêu, một đạo dài mảnh hỏa tuyến hướng nàng bên này bắn nhanh. Tiểu Y Tiên chưa phản ứng kịp, này đạo kim sắc hỏa tuyến liền từ mà bên tai bay qua. Gương mặt nhỏ bé nóng, bên tai sợi tóc bị nhiệt độ cao quay đến hơi cuộn. Tiểu Y Tiên quay đầu nhìn lại, đang có một đống hắc sắc cho tàn lưu lại ở trên cỏ. Kurumi uy vũ hỏa roi tạo thành khí lưu chậm rãi bình thường trở lại, hai cái song đuôi ngựa một lần nữa dựng ở trước ngực, nhẹ nhàng chuyển tay một cái cổ tay, ngọn lửa màu vàng trường tiên liền quấn quanh ở một khối, hóa thành kim đế phần thiên viêm trở lại trong cơ thể. Còn ngẩn người tại đó làm cái gì? A, Tiểu Y Tiên nháy nháy mắt, tách ra dưới chân hắc sắc cho tàn, bước nhanh hướng Kurumi bên kia chạy đi. Vừa rồi, thực sự là cảm ơn ngươi. Không có việc gì, một cái nhấc tay, Kurumi cười cười, lại ở trong lòng bổ sung một câu. Ngươi chết, ta đi nơi nào siêu tầm dược liệu cùng dị hỏa tàn đồ. Từ Tiểu Y Tiên phía trước, hai người tốc độ cực nhanh. Bất quá tiểu nửa cái Tokyo Mi, liền đi tới lang đầu rong binh đoàn khai thác phóng khoáng trên sơn đảo. Bất quá con đường này, cũng thường xuyên bị những ma thú kia sở mai phục. Mặt đất, một ít tán trên hòn đá, còn lưu lại ma thú chảy xuôi huyết dịch. Lại đi không xa, phía trước thì có một khối thiên nhiên hình thành thung lũng khu vực. Bên trong nồng độ năng lượng so với ngoại giới cao hơn không ít, cho nên tạo thành đại lượng linh dược, có lúc thậm chí có thể hái được hy hữu giống. Tiểu Y Tiên vừa đi vừa hướng Kurumi giới thiệu. nơi đây khắp cả Thanh Sơn Trấn, cho dù là đám lính đánh thuê kia, cũng sẽ không phá hư dược thảo căn cơ, càng có một chút đại gia cộng đồng nhận định quy tắc. Tỷ như, đêm này hy hữu dược thảo mầm móng tát trở về, lần thứ hai gieo, tiểu y tiên gật đầu, Kurumi đem tinh thần lực hướng viễn phương xuyên thấu qua đi. Xa xa cảm giác được một khối tự do năng lượng đối lập nhau nồng đậm khu vực. Đó thật đúng là nhất kiện làm cho nội tâm thâm thụ dày vò sự tình. Tiểu y tiên thì sắc mặt nghiêm, túc, tất cả mọi người biết dò xét lẫn nhau. Nếu như có một người phá hư quy củ, vậy hắn chính là Thanh Sơn Trấn cùng chung địch nhân. Cái này mấy khối thiên nhiên ruộng thuốc, nhưng là Thanh Sơn Trấn của quý. Sẽ không có thế lực muốn len lén hái sao? Tiểu y tiên lắc đầu. Đây cũng là không rõ ràng lắm. Mảnh này địa ngoại trừ lang đầu dong binh đoàn, còn có mỗi bên đại thương hội thuê dong binh trải qua. Thỉnh thoảng vạn dược trai cử hành hái thuốc hoạt động, cũng sẽ mượn dùng con đường này, đồng thời thuê làm lang đầu dong binh đoàn. Đang ở tiểu y tiên giới thiệu cho Kurumi nghe lúc, phía trước cây trong rừng đột nhiên thoát ra một đầu cự lang. Trong miệng bao hàm phong nhận, hướng hai người phụt lên mà đến. Trong nháy mắt võ thuật, cự lang thì trở thành một đống tro tàn. Kurumi cũng không nhìn một cái, ngược lại tiếp tục chờ mong tiểu y tiên giải thích. Trong cơ thể mặc dù không có kim đế biến gia trì, nhưng phần thiên biến vẫn luôn đang duy trì. Để bảo đảm tự thân có thể tùy ý khu xử kim đế phần thiên viêm. Tiểu y tiên nhìn phía tà phía trên đống kia cho tàn. Yên lặng không nói, đáng thương ma thú cấp 2 còn chưa tiếp cận các nàng. Người chẳng lẽ không biết ma thú trong cơ thể có ma hạch sao? Biết à, vậy ngươi vì sao? Kurumi dùng một bộ xem ánh mắt ngu ngốc nhìn về phía tiểu y tiên. Thu ma hạch lãng phí thời gian, cùng ta sở lấy được một số thứ không được tỷ lệ. Đơn giản mà nói, ta không cần thiết vì này đê dai ma hạch đi lãng phí thời gian. Đối với cái này chút đê dai ma hạch, Kurumi là một chút xíu hứng thú cũng không có. Phải biết rằng, khống chế kim đế phần thiên viêm không phải đem đồ vật bốc hơi lên. Là một kiện vô cùng tiêu hao tinh thần lực sự tình. Tiểu y tiên vi vi há mồm ra. Nàng đây là lần thứ mấy bị cổ mặc nhi một lần nữa đắp nặn thế giới quan rồi. Anh bạch bờ môi trương liễu trương, cuối cùng vẫn không nói ra nói cái gì tới. Chúng ta đi nhanh đi, lập tức phải đến chỗ thứ nhất hái thuốc địa rồi. Trên đường lại có mấy con ma thú trước đi tìm cái. Chết. Chậm rãi, quanh thân hòn đá thay đổi nhiều hơn. Khi nhìn đến một chỗ lớn tảng đá lớn sau, tiểu y tiên rốt cục ở trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Chúng ta đã đến, thuận tay đem thủ hộ linh dược độc xà đốt thành cho bụi. Kurumi đứng ở trên đá lớn bao quát phía dưới chỗ chúng bồn địa. Các loại linh dược quả thực không ít, nhưng đại thể đều là đê giai mặt hàng. Chợt có mấy viên bậc trung linh dược, còn chưa thành thục. Những dược thảo này coi như toàn bộ hái, còn chưa đủ nàng toàn lực tu luyện 3 ngày. Mấy tháng sau, vạn dược trai mới có thể tổ chức đội ngũ tới ngắt lấy. Ngày hôm nay chúng ta coi là đã chiếm một món hời lớn. Tiểu y tiên nhẹ nhàng nhảy, liền nhảy đến phía dưới chỗ chúng bồn địa chỗ, ngẩng đầu nhìn phía Kurumi. Cổ mặc nhi, ngươi cần gì? Những thứ này có đủ hay không? Quá ít, tiểu y tiên trên mặt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Những dược thảo này, dù cho đổi thành đại đấu sư tới, đều không kềm chế được. Có thể cổ mặc nhi nàng. Không quan hệ, ta còn biết 2 nơi thiên nhiên ruộng thuốc. Kurumi thả người nhảy xuống. Bắt đầu đào a, muốn như thế nào chỉ có không phá hư dược tính. Ếch, thông thường thu thập dược thảo, không phá hư dược tính khả năng hầu như là số 0. Bất quá dùng ngọc chế phẩm tới thu thập, sẽ phải tốt hơn rất nhiều. Kurumi vuốt cằm, phải, vừa nghĩ tới trong nạp giới chính mình ăn xong dưỡng khí đan bình, Kurumi cảm giác mình có cần phải phế vật lợi dụng. Vì vậy, tiểu y tiên cầm Kurumi mới tạo ngọc chế sẻng nhỏ cùng ngọc chế tiểu cái cuốc. Vẻ mặt hoài nghi cuộc sống ở nơi nào thu thập linh dược. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.